Nụ hôn cháy bỏng. Chương 31, 31, anh vây cô khắp mọi hướng, không chỗ nào có thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng và mềm mại, như cơn gió thổi qua những ngọn núi cằn cỗi. Trong bóng đêm, Trịnh Tây Dã không nói chuyện, mà là chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng mà kiên định ôm lấy cô gái vào trong ngực. Sau đó dần dần khoanh tay lại, lực từ nhẹ đến chặt, tựa hồ muốn cùng cô dung hợp. Hứa Phương Phỉ ôm lấy eo nhỏ của Trịnh Tây Dã, đầu vùi vào ngực anh. Lần đầu tiên cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh rõ ràng như vậy. Trên người anh có một mùi hương của rừng sau cơn mưa, sảng khoái và lành lạnh, rất dễ ngửi. Loại hơi thở này nhẹ nhẹ từng đợt quấn lấy giữa hô hấp cô, khiến đầu óc cô đắm chìm. Hứa Phương Phỉ vô thức nhắm mắt lại. Màn đêm đen kịt, không biết đã qua bao lâu, có một con quạ kêu lên đánh thức tâm tư cô. Hứa Phương Phỉ mở mắt, muộn màng nhận ra tư thế ôm nhau thân mật giữa hai người họ thực sự quá mức ám muội. Trong lòng nhất thời luống cuống, mặt đỏ bừng như lửa đốt. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Chỉ hoảng hốt buông lỏng hai cánh tay mảnh khảnh, chuẩn bị thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông. Không ngờ, kéo khoảng cách còn chưa tới 5 cm, lực đạo trên eo cô siết chặt, anh đột ngột ôm lại cô. Hứa Phương Phỉ không ngờ tới, kinh ngạc chớp chớp mắt, cứ như vậy lại đập vào ngực anh. Vẻ mặt Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh, lại dùng sức ôm chặt cô gái trong lòng. Đối phương quá cao, chênh lệch về chiều cao và hình thể dẫn đến bất lợi cố hữu. Hứa Phương Phỉ không thể thoát ra được, ngước mắt lên, phát hiện cằm Trịnh Tây Dã góc cạnh rõ ràng khẽ chạm vào đỉnh đầu cô. Eo trái phải đều bị bàn tay to lớn của anh bao vây. Bầu trời trên đầu cũng bị bao phủ, anh vây cô khắp mọi hướng, không chỗ nào có thể trốn thoát. Bóng tối vốn đã đáng sợ, huống chi bây giờ còn trong tình huống thế này. Hứa Phương Phỉ bối rối, cố gắng lên tiếng, gọi, Trịnh Tây Dã. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gọi tên đầy đủ của anh. Ánh mắt Trịnh Tây Dã rất sâu, tựa hồ không nghe thấy. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng buông tay, giải phóng gông cùm xiềng xích trên người cô. Người đàn ông buông cô gái ra, lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Cái ôm này bắt đầu từ cô và kết thúc từ anh. Bắt đầu bằng sự tìm kiếm an ủi thuần túy, lại kết thúc bằng sự đấu tranh giữa linh hồn và DC vọng. Nghiện như vậy, khát như vậy, ý nghĩ sằng bậy như vậy, khát khao như vậy, Trịnh Tây Dã giữ kín như bưng, không thể cho ai biết. Đôi khi sẽ nảy sinh một loại suy nghĩ kỳ lạ. Khi anh gặp cô vào lúc này, anh không thể biết, rốt cuộc là món quà ông trời ban cho anh, hay là một sự trừng phạt. Một cơn gió đêm nữa thổi qua, Hứa Phương Phỉ cúi đầu, mặt còn đỏ bừng, không dám nhìn anh, thấp giọng ngập ngừng nói. Thực xin lỗi, vừa rồi em đột nhiên ôm anh. Trịnh Tây Dã trả lời. Không sao, đã nhiều năm em không được nghe thấy giọng nói của bố. Cô xoa xoa giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi, cười trong nước mắt, giả vờ thoải mái. Đột nhiên nghe được, thật sự không quen. Khóe mắt Trịnh Tây Dã cong cong, dường như nhuốm một nụ cười. Nghe đoạn ghi âm đó, tôi cảm thấy tính cách của chú khá hài hước. Đúng vậy, mẹ em thường nói đùa bố em là người mau miệng, miệng như bôi mật, biết ăn nói. Hứa Phương Phỉ cười nhún vai. Đáng tiếc em thừa hưởng tính cách giống mẹ em, không được thừa hưởng miệng lưỡi trơn tru như bố. Trịnh Tây Dã nán lại trên mặt cô, đột nhiên nói, chắc hẳn chú là một người đẹp trai. Hứa Phương Phỉ khó hiểu nhìn anh, sao lại nói như vậy? Người ta nói con gái giống bố. Trịnh Tây Dã lại uống một hớp trà sữa, nhếch môi nhìn cô, ngữ điệu buông thả, em xinh đẹp như vậy, bố em nhất định cũng đẹp trai. Hứa Phương Phỉ hơi xấu hổ vì lời khen, ấp úng trả lời, bố em khá đẹp trai. Giọng nói rơi xuống, xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trịnh Tây Dã cúi đầu không đáp lại, chỉ đưa tay mân mê máy ghi âm, lấy ra cuộn băng trắng đưa cho cô. Ánh mắt Hứa Phương Phỉ nhất thời run lên. Thật lâu sau mới chậm rãi vươn tay tiếp nhận cuộn băng. Ôm chặt vào lòng. Khi bố Hứa qua đời, Kiều Tuệ Lan rất đau lòng. Bà gồng cơ thể yếu ớt của mình để lo tang lễ. Sau khi khách Hứa rời đi, bố Hứa cũng ra đi trong thanh thản. Tinh thần của Kiều Tuệ Lan hoàn toàn suy sụp. Kiều Tuệ Lan và bố Hứa quen biết nhau khi họ còn trẻ. Thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp. Không chịu nổi cú sốc chồng qua đời. Bà nằm trên giường 3 tháng trời nước mắt giàn giụa. Rồi đem tất cả đồ đạc của bố Hứa bỏ vào tủ sách cũ. Niêm phong lại. Không nhìn không động vào. Mượn cách này để thoát khỏi hiện thực. Do đó cuộn băng bố Hứa để lại vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Lại có một trận chua xót xông vào trong mũi. Hứa Phương Phỉ nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh giúp em tìm được cuộn băng này. A dã, anh thật sự giúp em rất nhiều. Tình cờ gặp nhau, không phải bạn cũ cũng không phải người quen cũ. Anh thực sự đã giúp đỡ gia đình họ rất nhiều. Trịnh Tây Dã lắc lắc chiếc cốc giữ nhiệt. Đứng sững 2 giây, thấy cô ủ rũ buồn bã. Anh đột ngột chuyển chủ đề. Hỏi không đầu không cuối. Sao hôm nay em lại nói dối mẹ em bó hoa kia? Hứa Phương Phỉ sững người một lúc. Sự chú ý của cô thực sự đã bị chuyển hướng. Cô thều thào, ngước lên nhìn anh. Trong đêm tối, khuôn mặt phong lưu của Trịnh Tây Dã ngày càng lạnh lùng. Nhưng đôi môi lại thả lỏng. Anh vẫn như trước phóng khoáng lưu manh. Không giống như đang tâm trạng không tốt. Nếu không, chẳng lẽ nói thẳng là anh tặng hoa cho em? Hứa Phương Phỉ cảm thấy có chút chột dạ. Nói lắp bắp, giọng càng lúc càng nhỏ. Con trai vô cớ tặng hoa cho con gái sẽ gây ra hiểu lầm. Em không muốn làm phiền anh. Hiểu lầm, người đàn ông nghiền ngẫm lặp lại. Hứa Phương Phỉ chưa kịp nói. Em không nghĩ, lỡ như không phải hiểu lầm thì sao? Anh nhìn cô chằm chằm. Nói, khi lời nói rơi xuống. Hứa Phương Phỉ sững sờ nhìn. Hoàn toàn chết lặng, không phải hiểu lầm. Vậy là có ý gì? Lo lắng. Hoảng sợ và bối rối ập đến cùng lúc trong vòng một giây. Lòng bàn tay Hứa Phương Phỉ bắt đầu đổ mồ hôi. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Đỏ đến tận mang tai. Ngay khi cô hoàn toàn choáng váng và không biết làm thế nào để trả lời câu này. Trịnh Tây Dã đột nhiên khẽ phụt một tiếng. Một nụ cười rất nhẹ. Anh nghiêng đầu. Giơ chiếc cốc giữ nhiệt trong tay lên. Làm động tác chạm cốc cùng cô trong không khí. Động tác lưu manh đến cực điểm. Tôi đùa em thôi người bạn nhỏ. Đừng căng thẳng như vậy. Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ phồng má không nói nên lời. Hai người cứ trò chuyện như vậy. Một lúc sau, Trịnh Tây Dạ uống ngụm trà sữa cuối cùng. Hứa Phương Phỉ chớp mắt 2 lần. Chỉ thấy anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Yết hầu của anh lăn 2 lần. Sau đó hạ tay xuống. Chậm rãi vặn nắp cốc. Hứa Phương Phỉ dùng ngón trỏ gõ gõ không khí. Hỏi, uống xong rồi sao? Trịnh Tây Dã, ồ, vậy đưa em. Hứa Phương Phỉ nói, em lấy về. Trịnh Tây Dã lắc đầu. Hứa Phương Phỉ rất khó hiểu. Hả, tại sao không đưa cho cô? Hôm nay em lấy lại cốc. Ngày mai muốn gặp em. Tôi phải nghĩ ra lý do mới. Người đàn ông lạnh lùng nói. Trong con mắt đen nhuốm một tia ấm áp. Rất tự nhiên nói. Trả lại cho em sau. Sáng sớm hôm sau. Tưởng Chi Ngang được Tôn Hoa đón. Trịnh Tây Dã đứng trước ban công phòng 3206. Vô cảm nhìn chiếc xe rời đi. Cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng. Điếu thuốc trên đầu ngón tay đã cháy hết. Anh rụi tàn thuốc. Lấy điện thoại di động ra. Từ trong trí nhớ nhập một dãy số vào khung SMS. Sau đó soạn nội dung. 2 giờ sáng, nhà máy thép bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây. Nhấn nút gửi. Buổi tối, Trịnh Tây Dã đến trường trung học Lăng Thành để đợi Hứa Phương Phỉ tan học như thường lệ. Trên đường đưa cô gái về nhà, anh trả lại chiếc cốc giữ nhiệt. Ngày mai mẹ em làm sườn. Khuôn mặt cô gái hiện lên nụ cười dịu dàng. Ánh sáng đáy mắt lấp lánh. Khi nào anh ở nhà, em gửi cho anh một ít. Trịnh Tây Dã ấm áp trả lời cô. Ngày mai tôi phải ra ngoài. Chờ trở về lại nói nhé. Được, Hứa Phương Phỉ hiển nhiên có chút thất vọng. Bờ vai nhỏ hơi rũ xuống. Cô vặn mở cốc giữ nhiệt. Nhìn một lượt rồi ngạc nhiên nói. Anh lại rửa rồi à, Trò chuyện vu vơ. Họ bước vào sân số 9 trên phố Hỷ Vượng. Bước vào căn 2 của tòa nhà 3, đi lên tầng 4. Trong hành lang, Hứa Phương Phỉ lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau khi khóa cửa nhẹ vang lên, cô quay đầu nhìn anh. Cười vẫy tay. Em vào đây. Tạm biệt. Nói xong cô vào nhà định đóng cửa lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ngăn động tác của cô lại. Nói. Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ sững người. Nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trịnh Tây Dã. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên thân hình cao gầy kia. Khiến khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm lạnh lùng. Người đàn ông đang đứng ở cầu thang. Mặc một bộ quần áo bình thường nhất. Một chiếc áo khoác mỏng màu đen. Vai rộng chân dài. Vẻ mặt điềm tĩnh. Anh nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt vô cùng sâu đậm. Giống như muốn ghi nhớ từng ly từng tí khuôn mặt cô. Từng chi tiết một. Hứa Phương Phỉ. Sao thế? Trịnh Tây Dã nói. Không có gì. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô gái vô thức mỉm cười rồi quay người đóng cửa lại. Trong nháy mắt. Đèn hành lang vụt tắt, thế giới trước mắt Trịnh Tây Dã chìm trong bóng tối. 1:50 sáng, một chiếc xe địa hình màu đen vừa lái ra khỏi thành phố. Rẽ vào một góc rẽ, đi trên một con đường nhỏ chảy sỏi. Sau khi đi một lúc, cuối cùng cũng tắt máy và dừng lại. Một bóng người cao lớn đẩy cửa bước xuống xe, ngẩng đầu lên, trên đầu treo một chiếc đĩa ánh trăng bằng ngọc bích. Cách đó không xa là một tòa nhà máy âm u bị bỏ hoang. Tiếng gió bốn phía tàn sát bừa bãi. Quạ kêu gào thét, biển hiệu ngay cổng nhà máy đã phủ đầy bụi. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra chữ. Nhà máy thép, anh đè chiếc mũ lưỡi chai đang đội xuống. Đóng sầm cửa xe lại sau lưng. Đợi một lúc, xác định chắc chắn không có ai đi theo mình mới cất bước đi thẳng vào khu nhà máy. Két két. Trong không khí có một âm thanh kỳ lạ của quả cầu nặng. Đi đến bên trong nhà máy. Anh dừng lại, không tiến lên nữa. Nhìn thấy bóng một người đàn ông. Đối phương đang ngồi ở một góc khuất ở bàn bóng bàn. Trong tay cầm một cây vợt đã hỏng và bẩn. Đang buồn chán ước lượng một quả bóng. Mạo hiểm lớn như vậy tới gặp tôi. Giang tự cởi mũ lưỡi chai. Tiện tay quét bụi bên trái bàn. Nhẹ nhàng nhảy lên. Ngồi lên trên, nói đi, có chuyện gì? Bụp, cạch cạch cạch, quả bóng bàn rơi xuống đất, nảy lên và lăn đi. Trịnh Tây Dã ném vợt sang một bên, liếc nhìn Giang Tự, nhướng mày thản nhiên nói. Nghe nói chuyện của tôi rồi. Giang Tự không nói gì. Trịnh Tây Dã thờ ơ hết cằm. Nghe ai nói? Giang Tự tốt nghiệp học viện cảnh sát. Sau đó anh ta được phân công đến đồn cảnh sát ở một khu nào đó của Vân Thành. Bắt đầu từ cơ sở, làm việc ổn định trong 3-4 năm, mới được chuyển đến Lăng Thành vào năm nay với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự. Anh ta nghiêm túc, ngay thẳng, nghiêm nghị, ít khi nói cười, mọi việc đều tuân theo các quy tắc, cùng Trịnh Tây Dã độc đoán tàn nhẫn và lệch lạc, phong cách hoàn toàn bất đồng, mặc kệ là ai nói. Sắc mặt Giang Tự có chút phức tạp, nhíu mày, tóm lại cái gì tôi cũng biết. Năm đó trong trường chúng ta thân thiết nhất với tôi chỉ có hai người kia. Lục Tề Minh mặt lạnh như băng, kiệm lời như vàng. Trịnh Tây Dã cười lạnh một tiếng. Tô Mậu à, Giang Tự thấy không thể che giấu. Anh ta thở dài, quay đầu nhìn Trịnh Tây Dã. Nói, Tô Mậu nghe nói tôi muốn điều tới Lăng Thành. Mới nói chuyện của cậu cho tôi. Bảo tôi để ý cậu chút. Trịnh Tây Dã, sợ tôi giết người phóng hỏa. Giang Tự trầm giọng nói. Chỉ sợ đau của cậu đi quá xa. Khiến bản thân mình đắm vào. Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống. Mặt không chút cảm xúc châm một điếu thuốc. Ánh mắt lạnh lùng. Không nói chuyện. A Dã. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Quân doanh nhiều người như vậy. Thành tích cậu tốt nhất. Đầu óc thông minh nhất. Tính tình cũng cố chấp nhất. Giang Tự lắc đầu cười khổ nói. Tôi biết cậu tính tình ngang ngạnh. Cố chấp, nhưng tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ cố chấp đến mức này. Trịnh Tây Dã đang hút thuốc, vẫn im lặng, Tôi nhớ năm đó, chiến vương toàn năng là cậu vang vọng khắp quân doanh. Kỹ thuật thể chất, thiện xạ, mưu lược, cái gì cậu cũng đứng đầu. Trước khi tốt nghiệp trường quân đội cậu đã đạt được 2 bằng khen hạng 2. Còn được đánh giá là cán bộ cá nhân xuất sắc. Thành tích như vậy, từ trước tới nay không có nhiều. Giang Tự nhìn Trịnh Tây Dã một vòng. Ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Cậu nhìn cậu hiện tại đi. Biến mình thành người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Có đáng không? Trịnh Tây Dã rơi vào một khoảng lặng dài. Thật lâu sau, anh bình tĩnh nói. Chỉ cần có thể hoàn thành chuyện này, hết thảy đều đáng giá. Thấy thái độ thờ ơ của anh, Giang Tự lập tức vô cùng khó chịu. Hạ giọng tức giận nói. Đúng vậy, không sai. Món đồ 4 năm trước là mất trong tay cậu. Nhưng cấp trên cũng đã nói rõ ràng. Bất quá truy cứu cậu nhiều thôi. Dây thần kinh nào của cậu có vấn đề. Nhất định phải tự chuốc lấy loại cực khổ này. Trịnh Tây Dã liếc xéo Giang Tự. Hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh. Giang Tự, cậu có hiểu để dò gì bí mật đối với một quân nhân có nghĩa là gì không? Tôi hiểu. Giang Tự nhíu mày. Nhưng cậu không để lộ bí mật. 4 năm trước cậu suýt chết. Làm như vậy là đủ rồi. Không ai trách cứ cậu. Không ai ép buộc cậu. Cũng không ai muốn cậu nhảy vào hố lửa tưởng ra. Mấy năm nay cậu thoát chết gang tấc bao nhiêu lần trong điện Diêm Vương. Cậu đếm được không? Muốn cắt đứt mua bán bí mật. Muốn bắt quân bê án nước. Cục an ninh quốc gia chỉ để che đậy. Cậu mẹ nó rốt cuộc đang lên kế hoạch gì? Để yên tâm, Trịnh Tây Dã nói. Giang Tự ngơ ngẩn. Trịnh Tây Dã nhìn Giang Tự. Trầm giọng nói. Lão Giang, chuyện này không xong. Tôi sẽ không thoải mái khi mặc bộ quân phục này. Không khí chết lặng trong giây lát. Một lúc, Trịnh Tây Dã quay đầu đi nhắm mắt lại. Giơ tay véo mạnh vào thái dương. Giọng điệu mơ hồ không kiên nhẫn nói. Được rồi, hôm nay tôi không đến gặp cậu để nghe cậu chửi. Một bên Giang Tự cũng ý thức được mình mất khống chế. Lúng túng ho khan một tiếng. Bình tĩnh lại. Nói. Được. Cậu nói đi. Có chuyện gì? Trịnh Tây Dã. Tưởng Kiến Thành muốn dẫn tôi đi xem thánh lễ đen. Bình tĩnh nói một câu. Nhưng Giang Tự, người đã quen với việc nhìn thấy những cơn bão lớn. Đồng tử hơi co lại. Trịnh Tây Dã lại nói. Đã 4 năm rồi. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ. Chuyện này sẽ sớm kết thúc. Giang Tự không nói nên lời vài giây. Sau đó, anh ta giơ tay và vỗ mạnh vào vai Trịnh Tây Dã. Trầm giọng nói. A Dã, tất cả phải bình an vô sự. Trịnh Tây Dã nghiêng đầu nhìn Giang Tự. Dừng một chút. Nói. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Giang Tự, có chuyện gì? Cậu nói đi. Tôi nhất định thay cậu giải quyết thỏa đáng. Trịnh Tây Dã. Sau này thuận tiện, chỉ cần giúp tôi chăm sóc một cô gái nhỏ. Đừng để người ta bắt nạt cô ấy. Cô gái, Giang Tự kinh ngạc khó hiểu. Ai, vào lúc đó, Giang Tự nhìn thấy các đường nét trên khuôn mặt Trịnh Tây Dã từ trước đến nay luôn sắc bén. Dường như đột nhiên dịu đi. Đôi mắt anh thật kiên định và dịu dàng. Trịnh Tây Dã trả lời. Cô ấy sống ở căn 3208. Sân số 9 phố Hỷ Vượng. Họ Hứa, tên Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ không ngờ buổi tối Trịnh Tây Dã trả lại cốc giữ nhiệt cho cô. Câu, tạm biệt, rất bình thường của cô thực sự là câu cuối cùng cô nói với anh. Những ngày trôi qua như thường lệ. 3 ngày sau, Hứa Phương Phỉ như thường lệ dậy sớm, chuẩn bị đi học. Trong lúc rửa mặt, cô tình cờ phát hiện ra mình nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Người gửi là Trịnh Tây Dã. Nội dung chỉ có mấy chữ. Viết, bé con, tôi đi đây. Vô cớ, một cơn hoảng loạn quét qua Hứa Phương Phỉ từ đầu đến chân như cơn sóng thần. Cô vội nhổ bong bóng nước ra. Lấy khăn ướt lau mặt. Chưa kịp ăn đã chộp lấy cặp sách lao xuống lầu. Đèn hành lang của 3206 đã được sửa. Sáng trưng, cửa phòng 3206 đóng im lìm. Gõ đều không ai mở. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Sau khi gõ cửa lần thứ 14 không có kết quả. Ánh sáng trong mắt Hứa Phương Phỉ mờ đi. Cô nhíu mày. sau đó nhẹ nhàng lau mặt, cõng cặp sách xoay người, lặng lẽ đi xuống lầu, đi ra khỏi cổng tòa nhà. Hôm nay hơi muộn vài phút, màu trắng bụng cá phía chân trời có xu hướng trở nên rực rỡ. Sáng sớm hôm nay, im lặng, cuốn trôi mọi chuyện đêm qua. Hứa Phương Phỉ nắm chặt điện thoại của cô, thực hiện một lần thử cuối cùng cô quay số mà Trịnh Tây Dã để lại trên điện thoại của cô. Trước sự ngạc nhiên của Hứa Phương Phỉ, một tiếng vang phát ra từ ống nghe ngay lập tức. Nhưng mà, không phải ngữ khí lười biếng lưu manh thường ngày của người kia, mà là một thanh âm máy móc, lạnh lùng nói, xin chào, số máy bạn gọi hiện không tồn tại, mời kiểm tra lại trước khi quay số. Hứa Phương Phỉ cúp điện thoại, đâu đó trong trái tim, vài vết nứt vỡ ra, lan ra những vết thương nhỏ, không quá rõ ràng, thậm chí không đáng kể. Cô dụi mắt, nhìn lại cửa phòng 3206 lần cuối rồi quay người. Chậm rãi đi về phía mặt trời mọc, mưa cuối cùng sẽ rơi. 3206 đi không một màn chia tay đầy khiêu khích hay một màn rơi nước mắt. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thế giới của cô. Hứa Phương Phỉ đi trên đường với đôi mắt nhức nhối. Cái gai trong lòng khiến cô muốn khóc. Mặc dù cô biết ngày này sẽ đến. Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Không ai biết kể từ đó. Trong lòng cô gái có một sự tiếc nuối nhỏ. Cô còn chưa kịp nói với anh. Cô cuối cùng đã có một lý tưởng. Đó là trở thành người mà anh mong đợi khi lớn lên. Cuộc sống của học sinh cuối cấp vẫn phải tiếp diễn. Có vô số bài tập về nhà để ôn tập. Vô số đề kiểm tra thực tế làm không xong. Và những suy nghĩ trăn trở của giáo viên trong các môn học khác nhau. Vào tháng 10, bố mẹ của Dương Lộ cuối cùng đã liên hệ với trường ở Vân Thành bên kia cho cô ấy. Dự định gửi cô ấy đến một thành phố lớn học IELTS để chuẩn bị cho việc ra nước ngoài trong tương lai. Cơ sở hạ tầng của Lăng Thành lạc hậu, sân bay thậm chí còn chưa được xây dựng. Dương Lộ muốn đến Vân Thành chỉ có thể đi tàu cao tốc đến thành phố Thái Thành lân cận. Sau đó đi máy bay ở Thái Thành. Thời gian trên vé là vào cuối tuần. Sau bữa trưa, Hứa Phương Phỉ đến cổng tiểu khu của Dương Lộ, tiễn bạn tốt ra ga xe lửa. Trước khi chia tay, Dương Lộ đã ôm Hứa Phương Phỉ và khóc rất nhiều. Cô ấy không muốn chia tay Lăng Thành, trường học và bạn bè. Đồng thời cũng đầy lo lắng và sợ hãi về tương lai không xác định. Lăng Thành là vòng thoải mái của cô ấy. Cô ấy là công chúa nhỏ của một gia đình khá giả ở đây. Nhưng nếu cô ấy đến Vân Thành và Singapore, có thể không còn điểm sáng nào nữa. Sẽ không bao giờ được chú ý đến. Tâm lý này khiến Dương Lộ vô cùng lo lắng. Cô ấy ôm Hứa Phương Phỉ, khóc như hoa lê dính hạt mưa, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Thấy thời gian khởi hành càng ngày càng gần, Hứa Phương Phỉ không thể không vỗ về Dương Lộ, nhẹ giọng thuyết phục, đi Vân Thành đi, nếu không thích ứng được thì gọi điện thoại cho mình. Bất cứ lúc nào mình cũng sẽ trò chuyện với cậu, được không? Thật sao? Dương Lộ ngước đôi mắt đỏ hoe, nức nở không ngừng. Cậu không được lừa mình. Hứa Phương Phi bất đắc dĩ nói. Mình không lừa cậu. Sau đó, Dương Lộ mới miễn cưỡng buông tay cô và lên tàu. Bước ra khỏi nhà ga. Hứa Phương Phỉ một mình ngước nhìn bầu trời. Lúc đó cô chợt hiểu ra. Trong sách viết, trưởng thành chính là một cuộc chia tay dài vô tận. Rốt cuộc có nghĩa là gì? Thời gian trôi nhanh, khi kỳ thi đại học đang dần đến gần. Không khí học tập của lớp 12 một ngày càng mạnh mẽ. Tất nhiên, bầu không khí căng thẳng này như thường lệ tập trung ở tầng lớp thượng du. Về phần những học sinh dở như đám Giang Nguyên, vẫn cứ trốn học, đánh nhau và chơi game, gây rối ngày qua ngày. Là một học sinh giỏi, Hứa Phương Phỉ đương nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc chạy nước rút cho kỳ thi đại học. Trong một năm này, cô dốc toàn tâm toàn lực. Lại bỏ mọi tạp niệm, không để ý chuyện bên ngoài, chỉ chú tâm đọc sách hiền triết. Đồng thời, trong việc xem xét và thảo luận hàng ngày, cô đã thiết lập một tình bạn cách mạng tốt đẹp với lớp trưởng Triệu Thư Giật. Hứa Phương Phỉ ngưỡng mộ tài năng của Triệu Thư Giật, thỉnh thoảng thảo luận về một số chủ đề bí truyền với cậu ta. Triệu Thư Giật cũng biết gì nói nấy. Bánh xe thời gian khổng lồ nặng nề lăn bánh. Vào mùa hè năm thứ hai, kỳ thi đại học như đã định diễn ra. Một ngày trước kỳ thi, Hứa Phương Phỉ đã nghe lại đoạn ghi âm lời chúc phúc mà bố Hứa để lại. Sau đó mở điện thoại và gửi một tin nhắn đến số đã trống. Ngày mai em sẽ thi đại học. Chúc em kỳ khai đắc thắng. Đi, thắng ngay từ trận đầu. Cũng như bao lần trước, tin nhắn như đá chìm xuống biển không có hồi âm. Hứa Phương Phỉ mỉm cười lắc đầu. Tắt màn hình và tắt điện thoại. Ngày hôm sau, bình tĩnh đi thi. Như Dương Hy, giáo viên chủ nhiệm đã nói. Các câu hỏi trong kỳ thi đại học thực sự giống nhau. Mọi câu hỏi lớn đều là sự cải tiến của các câu cũ. Chỉ cần nắm vững kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản vững chắc, có thể làm chủ mọi thứ. Chiều ngày mùng 8, khi kỳ thi kết thúc, chuông reo, nam nữ sinh chạy như điên ra khỏi phòng thi. Trong tích tắc cặp sách, giấy bút vứt đầy trời. Mọi người hò reo ăn mừng kỳ thi đại học chết tiệt này cuối cùng cũng đã qua. Trái ngược với sự sao động của đám đông, Hứa Phương Phỉ chỉ đi vòng qua đám đông, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà giảng dạy của phòng thi. Ngoài cổng đông nghịt người, vô số phụ huynh và thầy cô háo hức chờ đợi. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Kiều Tuệ Lan trong nháy mắt. Mẹ đứng ngượng nghịu bên căng tin, mặc bộ sườn xám màu xanh đã cũ, tóc búi cao, trang điểm nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng và chờ đợi. Cảm giác nhẹ nhõm khi kết thúc kỳ thi đại học, cuối cùng chậm rãi đến khi cô nhìn thấy mẹ. Hứa Phương Phỉ sải bước về phía Kiều Tuệ Lan. Thi xong là tốt, thi xong là tốt. Kiều Tuệ Lan ôm con gái, không hỏi con gái về độ khó của các câu hỏi trong kỳ thi, cũng không dò hỏi đáp án của các câu hỏi. Kiều Tuệ Lan vừa nhớ lại những năm này, cô gái nhỏ đã chăm chỉ và khó khăn thế nào. Nhiều lần nghẹn ngào, đi, về nhà, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Hứa Phương Phỉ dùng sức gật đầu. Vâng, hai mẹ con nắm tay nhau thân mật, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Gọi, bạn học Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ sững sờ. Giọng nam, trầm thấp từ tính, rất lạ, nhưng có một chút, giống như đã từng quen biết. Cô quay lại, đứng sau lưng là một người đàn ông cao lớn, mặc áo ngắn tay màu đen cùng với quần dài. Quần áo rất đơn giản nhưng vẫn không che giấu được vẻ anh tuấn. Giỏi giang phóng khoáng, Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày. Nghĩ lại, một cái tên từ từ hiện ra từ sâu trong trí nhớ của cô. Cảnh sát Giang Tự, Hứa Phương Phỉ kinh ngạc thốt lên. Cô gái nhỏ, Giang Tự hiển nhiên không ngờ rằng bạn học nhỏ này còn nhớ mình. Anh ta hơi sửng sốt. Trí nhớ của em thật tốt. Em chỉ mới gặp anh một lần, đã nhớ tên của anh. Ngay khi Hứa Phương Phỉ điều chỉnh nụ cười đúng cách, Kiều Tuệ Lan cũng lên tiếng. Nghi hoặc nói, Phỉ Phỉ, đây là, mẹ, đây là cảnh sát Giang. Hứa Phương Phỉ nhỏ giọng nói, đội trưởng đội điều tra hình sự, đồng chí cảnh sát. Kiều Tuệ Lan lập tức nở một nụ cười, sau đó trở nên hơi căng thẳng, hỏi, xin hỏi đồng chí cảnh sát này, đồng chí tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Giang Tự cười xua tay, chị, em tìm hai người là chuyện riêng, chị đừng sợ. Hứa Phương Phỉ khó hiểu, chuyện riêng, là như này. Một người bạn của anh có chuẩn bị quà cho em. Nói với anh, sau khi em thi đại học xong, anh sẽ thay mặt cậu ấy đưa cho em. Giang Tự cúi đầu nói, đồng thời lấy ra món quà từ chiếc túi đựng tài liệu mà anh ta mang theo. Đưa nó ra, Hứa Phương Phỉ đưa tay ra nhận lấy. Khi nhìn thấy nó, cô sững người tại chỗ giây lát. Đây là hai vé máy bay đi Phong Thành. Giang Tự nói, đồ đã giao xong, anh đi đây, sau đó xoay người rời đi. Hốc mắt không tự chủ được ươn ướt. Hứa Phương Phỉ đưa tay nhẹ nhàng che miệng. Cô khao khát thảo nguyên từ khi còn nhỏ, từng ước định với bố rằng sau khi thi vào đại học, cô sẽ đến phía Bắc Phong Thành, chân thực nhìn ngắm bầu trời xanh mây trắng, đồng cỏ và gia súc, ngựa phi nước đại. Hứa Phương Phỉ chỉ nói bí mật này cho một người. Lần đầu tiên trong cả năm, mắt Hứa Phương Phỉ đẫm lệ. Lúc đầu cô chỉ tùy tiện nhắc đến, nhưng thực ra anh đã ghi nhớ nguyện vọng này. Mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Mặt trời vàng óng không bị cản trở, xuyên thẳng vào mắt Hứa Phương Phỉ. Cô quay đầu sang một bên, giơ tấm vé lên chặn lại. Một lúc sau, cô dường như thoáng thấy một người từ khóe mắt. Đồng tử Hứa Phương Phỉ cứng đờ, vội vàng lau nhanh nước mắt. Nhìn thật kỹ, bên ngoài phòng thi rất đông người. Có người đang cười, có người đầy phiền muộn, có người vui vẻ, có người lại buồn bã. Không có hình ảnh như vậy trong bộ nhớ. Hứa Phương Phỉ cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve tấm vé. Cuối cùng thầm nói một cái tên. Kiều Tuệ Lan nhìn hai tấm vé, rất hoang mang, hỏi, Phỉ Phỉ, ai cho con cái này? Hứa Phương Phỉ trầm mặc vài giây, dùng mờ u bàn tay lau đi khóe mắt, lắc đầu nói, con cũng không biết. Kiều Tuệ Lan lại ngước mắt lên, nhìn xung quanh, vừa rồi con đang nhìn gì vậy? Không có gì, cô cười nhạt, chỉ hoa mắt thôi ạ. Cách chương.